Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, 0736 người ước pháo. Hai cặp vợ chồng một đôi cơ. Yo, thật là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây à? Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami đi tới, hướng về phía Shinichi Izumi lên tiếng chào. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trầm mặt xuống tới Tamiya Ryoko cùng A Tiên Sinh. Còn, Arita cung lão sư, các ngươi là ở chỗ này làm gì? Mộc Tiểu Tiểu đồng học. Tamiya Ryoko khẽ nhíu mày một cái đầu. Đối với Mộc Tiểu Tiểu nàng ngược lại là không thế nào để ý. Dù sao ở trong mắt chính mình, thiếu niên này liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn lại có thể cùng Yasuri Nanami đi chung với nhau, để cho Tamiya Ryoko không khỏi đối với hắn sinh ra một tia lòng cảnh giác. Yasuri Nanami, Tamiya Ryoko có thể xác định đối phương là một cái nhân loại, không phải là của mình đồng loại. Nhưng là đối phương nhưng lại cho chính mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Lại cộng thêm Tamiya Ryoko cẩn thận tính tình cẩn thận, liền không tự chủ được đem Yasuri Nanami liệt vào nhân vật nguy hiểm. Ngươi làm sao biết cùng Yasuri Nanami lão sư ở chung một chỗ? Chẳng lẽ các ngươi có quan hệ gì sao? Tamiya Ryoko làm bộ như lơ đãng hỏi lên. A la, lão sư không biết không? Nanami chính là gia tỷ. Tỷ tỷ, con ngươi của Tamiya Ryoko co rụt lại. Nói như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới ở nơi này gặp phải người quen. Như thế chúng ta liền ngồi chung xuống đây đi. Mộc Tiểu Tiểu kéo qua Yasuri Nanami, đặt mông ngồi vào bên người Shinichi Izumi, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn vẫn đứng ở một bên Tamiya Ryoko cùng bên cạnh A Tiên Sinh. Thế nào? Không ngồi xuống sao? Tamiya Ryoko hẹn Shinichi Izumi đi ra, chính là vì liên quan với tự thân ký sinh thú sự tình. Hiện tại có hai nhân loại tại chỗ, để cho nàng mở thế nào miệng? Nghĩ tới đây, Tamiya Ryoko có chút bất mãn ánh mắt nhìn về phía Shinichi Izumi. Rất rõ ràng, nàng nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu hai người là Shinichi Izumi cố ý đem bọn họ kêu tới. Mộc Tiểu Tiểu đồng học cùng Yasuri Nanami lão sư, Tamiya Ryoko nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn dáng dấp, các ngươi đã biết thân phận chân thật của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được có chút kinh ngạc. Cái này đều có thể đoán được. Thật không hổ là thừa kế Tamiya Ryoko cao IQ ký sinh thú A, ký sinh thú. Quả nhiên hắn đã biết rồi. Tamiya Ryoko ánh mắt lạnh xuống. Quay đầu nhìn Shinichi Izumi. Là ngươi đem loại chuyện này nói cho bọn hắn biết. Thật là ngu muội nhân loại. Chẳng lẽ không biết làm loại chuyện này nhưng là sẽ đem chính ngươi cho hại sao? Ngươi đừng có hiểu lầm. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Đối với các ngươi ký sinh thú ta nhưng là đã sớm biết rồi. Nha, nhìn dáng dấp vị đại thúc này. Không đúng, con này ký sinh thú. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía một bên A Tiên Sinh. Cười một tiếng, tựa hồ có hơi dục dịch ngóc đầu dậy à. Thế nào, dự định ở chỗ này động thủ. Nhân loại, chẳng qua chỉ là thức ăn của ta mà thôi. A Tiên Sinh đi lên, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa bên kia cái tên kia ta cũng không thừa nhận hắn là đồng bạn của chúng ta. Tới nơi này nói những thứ kia cuối cùng chẳng qua là không công. Đối với ta mà nói đói bụng rồi ăn chính là ai dám ngăn chờ ta liền đem hắn giết. Ồ, nói như vậy ngươi dự định ở chỗ này động thủ. Mộc Tiểu Tiểu cũng đứng lên. Nếu như là đã biết được chuyện của chúng ta, như thế ngươi liền không có khả năng sống tiếp. Bất quá làm vì một người mà nói, biết được sự hiện hữu của chúng ta còn có thể yên tĩnh như vậy. Cũng không giống như bên kia ra hỏa một dạng. A Tiên Sinh liếc mắt một cái bên cạnh có chút phát run Shinichi Izumi. Ta không thể không coi trọng ngươi một chút rồi. Vậy thật là vinh hạnh. Mộc Tiểu Tiểu cùng A Tiên Sinh đối mặt với nhau. Sát ý lóe lên, Tamiya Ryoko ở bên cạnh không có ngăn cản. Đối với nàng mà nói, Shinichi Izumi loại này tồn tại đặc thù để cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên sẽ không để cho hắn bị tổn thương. Hơn nữa hắn còn có một nửa tính là đồng loại của mình. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là một cái hoàn toàn nhân loại. Mặc dù mình muốn để cho ký sinh thú dung nhập vào nhân loại. Nhưng là bây giờ mà nói, nhân loại còn là địch nhân của mình. Nếu như có thể mà nói, chính mình có lẽ cũng hẳn giúp A Tiên Sinh giúp một tay. Đem Mộc Tiểu Tiểu giết đi. Bởi vì nàng luôn cảm giác Mộc Tiểu Tiểu không có đơn giản như vậy. Sau đó Tamiya Ryoko sát ý lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm. Yasuri Nanami cũng là hoắc một cái đứng lên. Chăm chú nhìn nàng. Trên mặt mặc dù là treo mỉm cười. Nhưng là cái kia dày đặc âm lãnh sát ý muốn ngăn cũng không nổi. Tê. Tamiya Ryoko hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh lẽo. Có chút khiếp sợ nhìn lấy Yasuri Nanami. Nàng rốt cuộc là người nào? Lại có thể sẽ để cho mình sinh ra to lớn như vậy uy hiếp cảm giác. Tamiya Ryoko có chút rút lui. Tại tình báo chưa đủ dưới tình huống. Nàng cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Trên sân trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mộc Tiểu Tiểu cùng A Tiên Sinh rằng co. Mà Yasuri Nanami chính là cùng Tamiya Ryoko rằng co. Shinichi Izumi nhìn chung quanh một chút. Hơi hơi hướng Mộc Tiểu Tiểu dựa vào. Dù sao trong lòng hắn hay là đối với Mộc Tiểu Tiểu càng tín nhiệm. Trầm mặc sau một thời gian ngắn, Tamiya Ryoko mới thở dài một tiếng. Được rồi, nếu lần này bị quấy rầy, chuyện liên quan đến chúng ta tình chỉ có thể lần sau bàn lại. Tamiya Ryoko tại không xác định dưới tình huống, cũng không muốn cùng Yasuri Nanami bọn họ lên tranh chấp. Hơn nữa ở loại địa phương này đánh nhau, cũng không tốt lắm, A Tiên Sinh không nói gì. Lần nữa nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Xoay người cùng Tamiya Ryoko đi ra ngoài. Nhân loại kia, rất nguy hiểm, A Tiên Sinh lầm bầm. Nguyên bản đối với Shinichi Izumi sát ý toàn bộ chuyển tới trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Nhất định, phải đối với hắn cấp cho loại bỏ. Yo, thật đúng là nguy hiểm đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bóng lưng của bọn họ biến mất ở bên ngoài. Mới nhìn Shinichi Izumi cười nói. Ta thiếu chút nữa đều muốn cho là bọn họ sẽ trực tiếp làm. Kết quả lại có thể chạy rồi. Này, người rất hy vọng ở chỗ này đánh nhau sao? Yasuri Nanami nói. Nha, chỉ là hy vọng có thể mau sớm giải quyết cái đó A Tiên Sinh. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Bất quá Tamiya Ryoko cũng tại. Hẳn là sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy giết chết hắn. Người nam nhân kia. Yasuri Nanami suy nghĩ một chút. Hắn đối với ngươi thật sự sinh ra sát ý. Bất quá lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đối phó. Thực lực của hắn phải cùng cái con kia tay phải không kém bao nhiêu đâu. Đích xác, Shinichi Izumi tay phải chui ra. Thực lực của hắn cùng ta là ngang sức ngang tài. Mà bây giờ Shinichi quá vô dụng rồi. Không giúp được gì. Cho nên, tại sao lại muốn nói ta à? Vốn là dựa theo phân tích của ta. Cái đó A Tiên Sinh chắc là thuộc về cái loại này khinh thường với nhân loại tính cách. Nhưng là phỏng chừng tại mới vừa cùng ngươi rằng có thời điểm. Miji-chan đưa ra một cái con ngươi nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Đại khái phát hiện ngươi không? Bình thường. Cho nên ta muốn. Cái nhược điểm này. Đoán chừng là không tồn tại. Không sao không liên quan. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xấu bụng cười cười. Nhìn chằm chằm Shinichi Izumi, thẳng đem hắn nhìn chăm chú sợ nổi da gà. Chỉ cần Shinichi cố gắng huấn luyện, ta muốn phối hợp Miji-chan mà nói, khẳng định không có vấn đề chứ. Nói như vậy, quả thực đây, ai? Shinichi Izumi có một cái không tốt dự cảm, trên mặt cứng lại, cho nên sao? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, sau đó huấn luyện phải tăng gấp bội rồi. Shinichi Izumi sắc mặt tái xanh, nhìn thấy bên cạnh Yasuri Nanami giống như ác ma một dạng mỉm cười. Yên đi xuống, yên tâm đi Shinichi, ta sẽ ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Nhìn thấy Shinichi Izumi yên bẹp bộ dáng, khích lệ nói, cái vấn đề này, là ở chỗ này, còn có nơi này, trên bục giảng, Tamiya Ryoko cầm lấy phấn viết, đột nhiên, động tác của nàng ngây ngẩn, nha, đã tới rồi sao, hừ hừ tương đương, ồ, đã tới rồi sao, dường như cảm ứng được cái gì, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Hắn đã sớm biết cái con kia khờ ép một dạng ký sinh thú nhất định sẽ tới tìm phiền toái cho mình. Bất quá, ta nhưng là liền ở chỗ này chờ ngươi đến cửa đây. Shinichi, đến rồi. Mizi-chan phát ra một cái thanh âm nói. Cái gì? Shinichi Izumi không phản ứng kịp. Sát khí, đồng loại của ta tới rồi. Cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.